kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 136, người ở công ty đều rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan phim truyền hình Panda là một giải thưởng lớn ở trong nước, có thể vào vòng chung kết là chuyện vô cùng hiếm thấy, mỗi năm mấy trăm triệu người chú ý liên hoan phim truyền hình tất nhiên không phải là nhỏ. Dù Mẫn Mẫn cũng rất cao hứng, rất nhanh mang theo Lâm Triệt tới công ty, bắt đầu chọn lễ phục. Dù Mẫn Mẫn cố ý đi tìm mấy nhà tài trợ thích hợp, nhãn hiệu đều vô cùng có phẩm vị. Hiện tại Lâm Triệt xem như một nghệ sĩ có năng lực nhất trong tay Du Mẫn Mẫn, cho nên Du Mẫn Mẫn gần như đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trên người Lâm Triệt. Công ty, Du Mẫn Mẫn vì Lâm Triệt tranh thủ một phòng nghỉ đơn độc, ở phòng nghỉ, Du Mẫn Mẫn cầm thư mời liên hoan phim truyền hình cho Lâm Triệt. Hôm nay vừa mới gửi đến công ty, cấp cao trong công ty cũng rất vui vẻ vì em, chỉ là, người lần này cùng nhau tham gia chung kết, có mấy người vẫn có lực cạnh tranh, có một vài người rõ ràng ngủ để đi lên, không cần để ý, trên danh sách là những nghệ sĩ tham gia vòng chung kết, Lâm Triệt nhìn thấy, Lâm Lệ thế nhưng cũng có mắt, xem ra ở lễ trao giải nhất định sẽ gặp cô ta. Lâm Triệt kích động nói. Em thật sự không nghĩ tới em thế nhưng có thể vào vòng chung kết, em chỉ diễn một nhân vật còn là vai phụ. Phim truyền hình của Cố Tĩnh Dư, mỗi năm đều náo nhiệt cho nên em tham diễn đứng đầu phim truyền hình, đây là thứ nhất, còn thứ hai, nhân vật của em xác thật rất thảo hỉ, còn thứ ba, em diễn cũng rất tốt. Lâm Triệt vô ngữ nhìn Du Mẫn Mẫn, chị Du, chị không thể khích lệ em một chút sao? Bởi vì mỗi ngày đều gặp mặt, quan hệ của Lâm Triệt và Du Mẫn Mẫn dần dần cũng tốt hơn rất nhiều, nói chuyện cũng không câu nệ như phía trước. Du Mẫn Mẫn nói, chị nói chính là sự thật, người như em cũng có một phần nhờ vơ bi khí cho nên em không thể quá kiêu ngạo, nghe được không? Đã biết, có điều em xác thật cũng tích lũy đầy đủ cho nên em vào vòng, còn mấy đối thủ cạnh tranh khác chị cảm thấy cũng không diễn tốt gặng em, chị cảm thấy em rất có khả năng sẽ đoạt giải. Lâm Triệt khiêm tốn cười, bụng má ngượng ngùng nói. Sao có thể, Du Mẫn Mẫn nói, chị nói thật em cho rằng em hiện tại vẫn diễn viên nhỏ sao, hiện tại em là tân tinh, là đối tượng trọng điểm công ty chuẩn bị bồi dưỡng. Ai nha, em chỉ là có chút không thích ứng, lần đầu tiên em có thành công như vậy. Kỳ thật chị cũng là lần đầu tiên, em là nghệ sĩ đầu tiên thành công trong tay chị. Du Mẫn Mẫn nói, Lâm Triệt kỳ quái nhìn Du Mẫn Mẫn, chị Du trước kia cũng có rất nhiều nghệ sĩ nổi danh mà. Dù Mẫn Mẫn nói, ngày chị gia nhập rất là lâu, vừa tốt nghiệp liền bắt đầu gia nhập làm trợ lý, từ trợ lý đến trợ lý tư nhân, lại đến người đại diện công cộng, lại đến người đại diện tư nhân, chị gia nhập 8 năm, đáng tiếc chính là có thể gặp được một nghệ sĩ lợi hại cũng cần có vận khí, chị vẫn luôn làm đâu chắc đấy, không muốn cướp nghệ sĩ với người khác, cho nên nghệ sĩ trong tay chị, hoặc là tân nhân quá thuần túy, hoặc là một ít nghệ sĩ đã lớn tuổi. Cô vỗ vỗ bả vai Lâm Triệt, cho nên, chúng ta đều là lần đầu tiên cùng nhau cố gắng. Vâng, cùng nhau cố gắng. Lâm Triệt bỗng nhiên cũng cảm thấy trước kia cảm thấy người đại diện nên cao cao tại thượng, dù sao người đại diện an bài quyết định vận mệnh của những nghệ sĩ nhỏ như bọn họ, nhưng mà hiện tại ngẫm lại, bọn họ xác thật cũng không dễ dàng. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, nghệ sĩ nhỏ nhìn thấy Lâm Triệt đều sẽ cúi đầu chào hỏi kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Lâm Triệt khỏe, khom lưng chờ Lâm Triệt đi qua, mới ngẩng đầu lên. Lâm Triệt biết trong giới cũng có nơi chú trọng bối phận cùng thành tích như thế này, trước kia mình cũng tránh ở một bên, chờ những nghệ sĩ nổi tiếng đi qua, lại tiếp tục đi đường. Cách chương.